Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 thứ 6 chỉ tiểu đoàn tử 2. Ninh Tịnh lay một chút chính mình đầu tóc, trơn trượt quá khe hở ngón tay chính là, một rúm nhu thuận mà hơi cuốn tóc bạc, thanh thanh thiền thiền, ánh trăng dường như, ở cái này nhiệm vụ, Ninh Tịnh bám vào người thân thể này, tên là Hy Di Ngươi. Cái này lạn đường cái tên, ở Perseus đại lục bất luận cái gì một cái trên đường đều có thể tìm được cùng tên người. Chỉ là, ở xa trung hoành hành, sao sao giàn giụa thợ săn tiền thưởng trong thế giới, nhắc tới tóc bạc Hy Di Ngươi, lại cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu, cùng đại đa số thợ săn tiền thưởng giống nhau. Hy Di Ngươi cũng là cô nhi xuất thân, 16 tuổi khi... Nàng ở hoang dã săn tới rồi trong cuộc đời đệ nhất chỉ một sừng thú. Treo lên đánh một đống nhập hành nhiều năm, liền một sừng thú mông cũng không vuốt đồng hành, nhất chiến thành danh sau. Hy Di Ngươi gia nhập Perseus đại lục nhất phụ có nổi danh thợ săn tiền thưởng hiệp hội. Bởi vì thiên phú dị bẩm, truy tung con mồi kỹ thuật vượt qua thử thách, giết chóc kỹ năng cũng mãn điểm, Hy Di Ngươi chiến tích lần nữa đổi mới. Nghiễm nhiên là vì tham lam cùng tội ác mà sinh hoàn mỹ thợ săn. Tóc bạc cùng cõng một chương trường cung, là nàng tiêu chí, người này thiết nghe tới quả thực ngậm tạc thiên đúng hay không? Kết hợp hệ thống nhiệu tính, nếu còn kiên trì cái này ý tưởng, vậy tu young tu simple. Đầu tiên, Hy Di Ngươi cùng Vuni cùng thuộc một cái thợ săn tiền thưởng hiệp hội. Nói cách khác, tương lai cừu hận giá trị mắc Vuni ma đao soàn soạt. Sát trở về báo thù khi, Hy Di Ngươi cũng là hắn báo thù tiểu vở thượng một viên. Làm NPC, quản ngươi ngày thường có bao nhiêu nghiêu đều hảo. Nếu dám cùng đại khí vận giả dỗi, tuyệt đối sẽ bị đối phương vai chính quang hoàn dây thành cho. Không quải đều thiên lý nan dung. Không chỉ như thế. Phải biết rằng, tạp ngươi lạc sở dĩ sẽ bị bắt được tiền thưởng tộc cầm tu. Chính là bởi vì Hy Di Ngươi truy tung tới rồi hắn tung tích. Bởi vì chiếm cứ trọng đại công lao, nếu là thành công đem tạp ngươi lạc bán đi, Hy Di Ngươi có thể phân đến so còn lại thành viên càng nhiều thù lao. Cũng chính là tục xưng trích phần trăm money cho nên, ở dùng mãn thanh 10 đại khổ hình ngược đãi tạp ngươi lạc thời điểm. Hy Di Ngươi chính là quân chủ lực trung quân chủ lực. Ninh Tịnh trước mắt một trận biến thành màu đen. Nguyên chủ này cừu hận kéo đến. Đây là game over sao? Một giây còn phải bị tạp ngươi Lola ra tới quất xác thiết tấu. Ngọn nến, hệ thống ngọt ngào nói. Ký chủ, không cần lo lắng, cái gì đều còn không có phát sinh đâu, Ninh Tịnh. Ngươi nói như vậy xong. Ta liền càng sợ hãi, hệ thống tiếp tục nói, cho dù thật sự phát sinh chuyện gì, ta cũng sẽ nhớ rõ thế ngươi che chắn cảm giác đau nga, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, cái này rác rưởi, liền tại đây một người nhất thống cãi cọ đương khẩu, hoàng hôn cuối cùng một sợi ánh chiều ta, rốt cuộc tiềm nhập hải bình tuyến, trên biển đêm tối buông xuống, cuồn cuộn ngân hà lôi cuốn mấy vạn đầy sao, ngang qua phía tây trời cao. Dung nhập bầu trời đêm bên cạnh phiếm u lục, nó rõ ràng mà ảnh ngược ở không sóng không gió mặt biển thượng. Này tao khổng lồ tàu biển chở khách chạy định kỳ, bị sấn đến như là huyền phù ở xa vời biển sao một diệp thuyền con. Đẹp không sao tả xiết, trên thuyền yến hội thính đã điểm nổi lên đèn rực rỡ. Sắc màu ấm ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu vào bong tàu thượng. Ninh Tịnh đứng lên. Hy Di Ngươi ngủ thời điểm, đem bao đựng tên cùng cung đều cởi bỏ đặt ở chính mình tay bên. Trường cung thực trọng, bao đựng tên mũi tên tắc trường mà tinh tế, sắc bén mũi tên mạ bạc, hệ thống, Hy Di Ngươi từ bừng tỉnh đến chiều mũi tên đáp cung. Nhắm chuẩn mục tiêu, chỉ cần 2 giây thời gian, Ninh Tịnh gật đầu, lại ở chính mình lộc giày ra, phát hiện dài ngắn không đồng nhất 2 thanh chủy thủ. Ngẫm lại cũng là, cung tiễn là viễn trình công kích hình vũ khí, có thể lấy con mồi thủ cấp với trăm bước ở ngoài. Cận chiến ngược lại có chút có hại, quang mang theo một chương cung, là không đủ để bảo hộ chính mình. Hệ thống, đấu giá hội hẳn là bắt đầu rồi. Ngươi cần phải trở về, đúng lúc này. Thực hợp với tình hình mà. Đi thông bong tàu xoay tròn thiết thang lầu. Chuyển đến lộc cục tiếng bước chân. Một thiếu niên bám vào tay vịn. Thăm dò hướng ngôi cao thượng Semonser, hắn khuôn mặt không có gì bất ngờ xảy ra mà hồ một tầng. Thật dày mosaic, nhìn quần áo trang điểm. Hẳn là cái thuyền viên. Nhìn đến Ninh Tịnh ngồi ở này. Hắn hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nói, hi di ngươi các hạ. Nguyên lai ngài ở chỗ này. Ta tìm ngài đã lâu. Thỉnh mau cùng ta đến đây đi. Mỗi cái thợ săn tiền thưởng hiệp hội. Đều có chính mình cố định khách nguyên. Lẫn nhau gian tội ác giao dịch. Mỗi cách 3 tháng liền sẽ tiến hành một lần. Hai bên sẽ ở hắc trên thuyền tổ chức long trọng đấu giá hội. Liên tục mấy ngày mấy đêm Monster Ninh Tịnh bước vào yến hội thính. Ở ưu nhã âm nhạc thanh hạ, các tân khách người mặc hoa phục, trò chuyện với nhau thật vui. Giáo đình phó giáo chủ, công tước vợ chồng, tử tước thiên kim, đều là xã hội thượng lưu thục mặt nhóm ân ni, ánh đèn tối sầm xuống dưới. Khách nhóm dơ cốc có chân dài, sôi nổi ngồi xuống. Thợ săn hiệp hội lão đại ngồi ở đệ nhất bài bạch y phó giáo chủ bên người. Ở khách chỗ ngồi lúc sau, ngồi xuống mười mấy cái thợ săn, bọn họ cùng khách khác nhau lớn nhất, chính là trên người đều mang theo vũ khí, quần áo cũng rất đơn giản. Lầu hai hành lang bóng ma chỗ, còn dựa vài tên dáng người cao dài thợ săn. Hi di ngươi các hạ, ngài vị trí ở đệ nhị bài, thuyền viên xoay người. Làm một cái thỉnh tư thế, bất động thanh sắc mà tò mò đánh giá nàng, Ninh Tịnh kiều xuống tay cánh tay, lười biếng mà theo hắn sở chỉ phương hướng xem qua đi. Sâm panh sắc áo sơ mi tay áo bị nàng vãn tới rồi khuỷu tay chỗ. Hơi xưởng vạt áo đừng một thốc buông xuống tử dương hoa. Bóng ma lan tràn tới rồi xương quai xanh thượng, nếu không phải nàng sau lưng có trương trường cung. Lộ ở chỉ bộ ngoại khớp xương có năm này tháng nọ ma ra cái kén. Quang xem nàng kia đầu không rảnh tóc bạc, màu lam nhạt trong mắt, mặc cho ai đều sẽ đem nàng nhận sai vì là chút nào không dính huyết tinh khí thiên sứ. Thuyền viên ở trong lòng nói thầm vài câu, không dám nhìn đến quá trắng trợn táo bạo. Ninh Tịnh nhìn đến thuyền viên chỉ vào không vị, là ở vào phó giáo chủ chính phía sau. Hệ thống. Sở dĩ đem ngươi an bài đến như vậy trước, là bởi vì đêm nay áp chụp con mồi, là ngươi săn đến, lúc này, hội trường đèn hoàn toàn dập tắt, bang, một tiếng vang nhỏ, một thốc vết trắng ánh đèn sáng lên, bao phủ ở sân khấu trung ương một cái người mặc lễ phục dạ hội. Mặt mang quái đản mặt nạ tuổi trẻ nữ nhân trên người. Nàng mở ra cánh tay, cười nói. Hoan nghênh các vị khách đến thứ bảy đêm đấu giá hội đều bắt đầu rồi. Hội trường không đèn, hiện tại lại đi đi lên, không khỏi quá cố tình. Ninh Tịnh xua xua tay, ý bảo chính mình liền đứng ở góc nghe là được. Thuyền viên cho nàng đệ thượng một cái đựng đầy rượu vang đỏ cốc có chân dài. Liền cung cung kính kính mà rời đi, này một chuyến khó quên lữ đồ sắp hoa hạ câu điểm. Ngày mai. Thánh nữ hào, sắp trở về địa điểm xuất phát Perseus Đại Lục. Đêm nay, chúng ta đem vì các vị khách triển lãm lần này bán đấu giá thịnh hội áp chụp con mồi, người chủ. Chỉ đánh một cái thanh thúy búng tay, màu đỏ màn che theo tiếng rơi xuống. Đông đảo khách khứa lập tức ngồi thẳng thân mình, một trận xôn xao cùng kinh hô. Màn che sau lồng sắt thình lình đứng một con màu ngân bạch da lông một sừng thú. Một sừng thú thượng một lần xuất hiện ở chúng ta đấu giá hội thượng. Đã là hơn một năm trước sự, đại gia hẳn là biết, ở một sừng thú, màu bạc da lông hy hữu độ chỉ ở sau kim sắc. Toàn thân ngân bạch, không có trộn lẫn tạp mặt khác nhan sắc sao sao một sừng thú. Càng là vạn trung vô nhất, người chủ trì đem ngữ khí nắm chắc thật sự hấp dẫn người. Khách khứa châu đầu ghé tai. Hiển nhiên tâm động không thôi, ngồi ở hàng phía trước tử tước thiên kim, mang màu đỏ bao tay nhỏ dài 5 ngón tay, đã nhịn không được sờ hướng về phía bên cạnh cạnh giới bài. Bởi vì nó còn tuổi nhỏ, cho nên, không thể hóa ra hình người, còn có chút bướng bỉnh, nhưng chúng ta có thể bảo đảm, nó hình người tuyệt không sẽ làm đại gia thất vọng. Được đến này thất một sừng thú khách quý, sẽ nhấm nháp đến tự mình dạy dỗ nó lạc thú. Muốn lấy loại nào phương thức hái này viên trái cây, toàn bằng ngươi tới quyết định. Không khí bị người chủ trì kéo đến náo nhiệt lên. Mọi người nghị luận sôi nổi, bắt đầu cạnh giới. Cuối cùng, Tử Tước Thiên Kim lấy giá trên trời chụp được nó. Người chủ trì mở ra lồng sắt môn, một sừng thú trên cổ hệ một cây xiềng xích. Tử Tước Thiên Kim ở vỗ tay chung đứng lên, hướng trên đài đi đến. Người chủ trì tươi cười đầy mặt mà nắm nó, muốn đem xiềng xích một mặt giao cho Tử Tước Thiên Kim. Môn sơ biến cố liền phát sinh trong nháy mắt. Này, bị uy không ít chấn định dược tề, một sừng thú vẫn luôn gục xuống mí mắt, kịch liệt mà run lên, bỗng nhiên mở, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp nhoáng. Mọi người đều bị này đột phát tình huống hoảng sợ. Một sừng thú bốn vó cao năng, người chủ trì cầm không được xiềng xích, làm nó từ trong tay đào thoát, chạy thoát, nó chạy thoát, để ý, tránh ra, đừng làm cho nó dẫm thương, mau ngăn lại nó, mãn tràng thét chói tai chạy trốn chung. Một sừng thú thô xuyễn khí, một đôi vẩn đục đôi mắt nhìn chằm chằm Tử Tước Thiên Kim, giây lát liền chiều nàng chạy tới, muốn dẫm bẹp nàng. Tia chân cuối cùng không có dừng ở Tử Tước Thiên Kim trên người. Một sừng thú lăng không nhảy lên nháy mắt, một đạo tia chớp quang bang mà ném ở nó vòng eo thượng. Nó theo tiếng nứt thành hai nửa, nửa người dưới ầm ầm rơi xuống đất, nửa người trên bởi vì hướng thế, còn đi phía trước bay một đoạn đường ngắn, khó khăn lắm ngã xuống Tử Tước Thiên Kim phía trước, bởi vì ngăn cản đến kịp thời. Một sừng thú phun tung tóe ở giữa không trung màu xanh thẫm máu. Liền nàng dài tiêm cũng không đụng tới. Ninh Tịnh trái tim đột nhiên trầm xuống. Tiền thưởng tộc thế giới, quả nhiên thực tàn khốc. Chặn ngang chém đứt một sừng thú chính là một cây roi. Roi một chỗ khác, nắm ở một cái dáng người cao dài tóc vàng nam nhân trong tay. Người này tuổi chừng 25-6 tuổi, ngũ quan thâm thúy, hai tròng mắt hẹp dài, đại khái là màu mắt thiển duyên cớ, hắn xem người khi có vẻ có chút không chút để ý. Nhưng tản mát ra khí thế, lại làm người không dung khinh thường, giống đầu bất động thanh sắc con báo. Hắn ở dùng thuyền viên đệ thượng khăn tay, thong thả ung dung mà trà lau tiên trên người máu. Có thể nhìn đến, hắn mơ u bàn tay thượng có cái đứng chổng ngược giá chữ thập hình Samani. Ninh Tịnh bước chân chợt dừng lại, lấy roi vì vũ khí, đứng chổng ngược giá chữ thập hình sam, lại xuất hiện ở thánh nữ hào thượng, chỉ có thể là đại khí vận giả, vưu ni bản nhân. Nàng mộng bức nói, ngoặc kép chấm hỏi, hết thảy, vì cái gì hắn trên mặt không có mosaic, hệ thống, nhiệm vụ khó khăn đại khi, sẽ tự động hủy bỏ mosaic công năng, lần này nhiệm vụ khó khăn bình xét cấp bậc lại ba phải cái nào cũng được. Có thể rất khó, cũng có thể rất đơn giản, hai tương dung hợp, cho nên bộ phận quan trọng nhân vật mặt, không mang theo mosaic. Ninh Tịnh nao nao, này ba phải cái nào cũng được, là có ý tứ gì? Phục hồi tinh thần lại, người lập tức đi nâng dậy chân mềm Tử Tước Thiên Kim. Môn sơ vưu ni thấy được Ninh Tịnh, thu hồi roi, tươi cười có chút nghiền ngẫm, hi di ngươi, không cẩn thận giết ngươi con mồi. Thật là xin lỗi, muốn ta bồi ngươi một con sao? Mọi người đều là hiệp hội đứng đầu thợ săn, nguyên chủ cùng vưu ni quan hệ từ trước đến nay không quá hòa thuận. Luôn là dỗi tới dỗi đi, vì không OOC, Ninh Tịnh đành phải học nguyên chủ bộ dáng, cười lạnh một tiếng, không cần, quản hảo chính ngươi đi. Vưu ni không sao cả mà cười một cái. Có người đem một sừng thú thi thể kéo đi xuống. Hôm sau, thánh nữ hào tàu biển chở khách chạy định kỳ trở về địa điểm xuất phát. Này tao thuyền chủ nhân là một vị phú thương, dù sao cũng là ngầm giao dịch. Trên thuyền hai đám người đều ở thời điểm, không thể trắng trợn táo bạo mà khai tiến cảng. Cho nên, chạng vạng tới Perseus đại lục phía nam nhất Hạp Loan khi, hai bên dựa theo lệ thường, đường ai nấy đi, thợ săn tiền thưởng rời đi tàu biển chở khách chạy định kỳ. đổi thừa thuyền nhỏ, điệu thấp mà đi một con đường khác trở lại lục địa. Bọn họ ngồi thuyền nhỏ, quy mô cùng cứu sống thuyền tương đồng, một con thuyền có thể ngồi 10 người. Tàu biển chở khách chạy định kỳ chỉ trang bị 2 tàu cứu sống thuyền. Cho nên, mọi người là từng nhóm trở về. Chạng vạng, mây đen áp lực thấp, sương mù hôi hổi, gió biển ướt át, tựa hồ sắp trời mưa. Liền sóng biển cũng lớn rất nhiều. Thợ săn số lượng là số lẻ. Ninh Tịnh dừng ở cuối cùng. Rời đi khi, sắc trời đã hoàn toàn đen. Trên thuyền chỉ còn lại có nàng. Cùng một cái tư lịch không thâm thợ săn, ỷ vào chính mình là tiền bối. Ninh Tịnh tùy tiện mà dựa vào thuyền mái, đem hai chân đáp ở đối diện ghế dựa thượng. Một cái khác thợ săn thở hồng hộc mà chèo thuyền. Trên thuyền chỉ có một chản tối tăm dầu hỏa đèn, ngọn đèn dầu mỏng manh, lung lay sắp đổ, màn trời giống như trầm trọng lồng giam, ép tới người hô hấp không thuận. Khoảng cách lục địa còn có một đoạn không nhỏ khoảng cách. Sóng gió tiệm đài, thuyền nhỏ phách sóng chảm lãng, đã diêu đến so thuyền hải tặc còn kích thích, nhất quán chấn định Ninh Tịnh, mở to mắt, trong lòng cũng có vài phần dự cảm bất hảo, chỉ có ra quá hải người, mới có thể biết, ở gặp gỡ thật lớn sóng gió khi, thuyền nhỏ không có bất luận cái gì chống đỡ năng lực, chỉ có thể tùy theo lắc lư, hơi thêm vô ý, liền sẽ bị vứt ra thuyền ngoài. Một khi bị cuốn vào sóng lớn, liền không có còn sống khả năng, cuồn cuộn tự nhiên lực lượng, không phải nhỏ bé cá nhân có thể ngăn cản, lạnh băng nước mưa quất roi khuôn mặt, kịch liệt sóc nảy chung, một cái khác thợ săn đã vứt bỏ thuyền mái chèo, run run rẩy rẩy mà bắt được trên thuyền nhô lên lan can. Sợ tới mức nói không ra lời, sấm sét ầm ầm, Ninh Tịnh bị nước mưa đánh đến không mở ra được đôi mắt. Thân thuyền đột nhiên chấn động, tựa hồ đụng vào trong biển thứ gì, hơi chút nghiêng một chút, đen nhánh nước biển lập tức chen chúc rót nhập thuyền nội. Ninh Tịnh hỏng mất nói, hết thảy, chơi này vừa ra là muốn lật thuyền tiết tấu a. Hệ thống an ủi nói, ký chủ, không cần lo lắng, người sẽ không, lời nói còn chưa nói xong, ngập trời sóng lớn rốt cuộc cắn nuốt này tao sắp tán giá thuyền nhỏ. Ninh Tịnh đồng tử mãnh xúc, dùng sức mà hít một hơi, nhắm hai mắt lại, giây tiếp theo, nàng liền bị sóng to đâu đầu đánh xuống dưới, như là ăn nhiều chỉ tượng chân đá đánh, bị vứt vào trong biển. Ninh Tịnh, ngoặc kép, hệ thống, ngươi tê mỏi, mới vừa đem đầu từ trong nước vươn tới, lại là một cái sóng lớn đánh tới. Ninh Tịnh sặc tới rồi thủy, bị cuốn tới rồi ly ngạn xa hơn địa phương. Mạnh mẽ thủy áp, đem nàng áp tới rồi hải hạ mấy thước chỗ. Đây là một mảnh gần như không ánh sáng thế giới. So sóng gió mãnh liệt mặt biển, bình tĩnh đến giống một cái hồ đà mờ ni. Ninh Tịnh ở trong nước quay cuồng đến hôn đầu chuyển hướng. Che lại cái mũi của mình, huyệt thái dương lạnh như băng mà nhảy lên. Bỗng nhiên, một mảnh đen nhánh thế giới. Có thứ gì ở phía trước lập lòe một chút. Tựa hồ là cái gì sáng lên sinh vật biển, ở nàng trước mắt du qua, thứ gì, vừa rồi vứt ra tới phía trước, nàng lòng bàn tay có chảy ra, mùi máu tươi sẽ đưa tới rất nhiều không tưởng được đáy biển sát thủ. Ninh Tịnh lông tơ dựng ngược, mạnh mẽ đem đôi mắt mở một cái tiểu phùng, mặt biển thượng phong vũ đan sen, điện quang lập lòe, nhưng truyền tới hải hạ, cũng chỉ thừa một ít mỏng manh bạch quang. Ninh Tịnh chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến vô số quay cuồng bọt biển. Cùng nghênh diện đánh tới tiểu ngư đàn. Rốt cuộc không phải chuyên nghiệp vận động viên. Lại đã chịu kinh hách. Ninh Tịnh rốt cuộc không nín được khí. Một chuỗi bọt khí từ trong miệng giật ra. Chết đuối thống khổ làm nàng liều mạng hoa thủy. Đầu ngón tay lại trong nháy mắt này sờ đến một cái lạnh như băng. Trơn trượt đồ vật, đó là, vảy cá, tác giả có lời muốn nói. Mỗi ngày đều ở lăn lộn cầu hoa hoa, tương đương, no, dưỡng phì đảng cũng đừng quên lưu lại hoa hoa Nga. Xem bình luận phát hiện đại gia chú ý điểm đều đặt ở nhân ngư sao sao mặt trên cảm tạ trần gia. Nhị nương tử địa lôi. Du ba, du, hết chương.